Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, nghề nghiệp đẳng cấp bên trên nghiền ép, Cam Tồn Hiếu nhìn xem phía trước đem bốn phía bao bọc vây quanh chúng kiếm tu nhóm. Khóe miệng nổi lên cười lạnh một tiếng, các ngươi đây là tại khi nhục chúng ta ít người sao? Tiếng hỏi vang lên, cầm đầu kiếm tu không yếu thế chút nào nói, phải thì như thế nào? Như thế nào, Cam Tồn Hiếu khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Cả người lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh, thẳng hướng tên kia kiếm tu, phanh đao kiếm tương giao thanh âm vang lên, cái kia kiếm tu hiển nhiên sớm đã dự liệu được một kích này. Bọn chuột nhát cái kia kiếm tu hét lớn, Cam Tồn Hiếu phát ra một tiếng cuồng tiếu, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Thật đáng buồn, hồ ngôn loạn ngữ cái kia kiếm tu nói. Trong tay lợi kiếm vung vẩy, cùng Cam Tồn Hiếu chiến thành một đoàn, đạp đạp đạp nặng nề tiếng bước chân tại phía trước vang lên. Chúng kiếm tu nhao nhao giật mình, bắn tên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Sau đó chính là cái kia tiếng xé gió, hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà tới. 300 danh thủ cầm cung nỏ các tướng sĩ xuất hiện tại ngay phía trước. Chúng kiếm tu thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Không khỏi cực kỳ sợ hãi. Chỉ gặp một chi ngàn người phương trận ngay tại tập kết. Cờ xí đón gió bay phất phới. Đỉnh đầu thanh máu bên trên chữ viết cơ hồ khiến bọn hắn tuyệt vọng. Hai giai, ba giai thậm chí cả bốn giai. Một đội cầm trong tay cự thuẫn hai giai binh sĩ đứng tại phía trước nhất. Dùng cự thuẫn tổ kiến thành một đạo giản dị thuẫn tường. Sau đó chính là một tên dáng người khôi ngô, ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. 300 danh cung nỏ thủ chia ba hàng, không ngừng mà xạ kích, mũi tên gào thét mà đến. 300 danh kiếm tu muốn nhào tới, nhưng gặp cái kia đạo thuẫn tường không khỏi chần chờ. Đạp đạp đạp ngay tại 300 danh kiếm tu trần chờ thời điểm. Lần nữa chuyển đến tiếng bước chân dày đặc, chỉ gặp cái kia thuẫn tường đột nhiên rút lui. Một đầu thẳng tắp con đường xuất hiện ở trước mắt, một tên cầm trong tay trường đao nam tử mang theo 300 người phương trận gào thét mà tới. Ba giai, cái này 300 tên lính thế mà toàn bộ đều là ba giai. Ánh mắt rơi xuống nam tử kia trên đỉnh đầu. Theo bản năng lui về sau một bước, thiên sách quân đoàn đến cùng có bao nhiêu bốn giai cường giả. Vì sao cái này người thế mà cũng thế, giết 300 tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Đằng đằng sát khí nhào về phía cái kia 300 danh kiếm tu. Lúc này chúng kiếm tu nơi nào còn dám chần chờ, không cần phân phó liền nhao nhao bỏ qua khăn vàng, hướng thành nội phi nước đại. Bắn tên thanh âm tại trên tường thành vang lên, 3.000 danh một giai khôi lỗi cung tiễn thủ đồng thời phát động công kích. Hiu hiu hiu, mưa tên gào thét mà tới, nhìn thanh thế to lớn, nhưng uy lực lại cũng không lý tưởng. Cam Ninh gặp 300 danh kiếm tu rời đi, cũng không tiếp tục truy kích, mà là mang theo Cam Tồn Hiếu bộ đội sở thuộc quay người hướng phương trận phương hướng đi đến. 1.100 người phương trận xuất hiện tại mũi tên tầm bắn phạm vi bên ngoài. Chúng kiếm tu đồng thời cảm nhận được như là Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Cơ hồ khiến bọn hắn không thở nổi. Long Kỵ Thành, các ngươi đánh lén có thể nghĩ đến hôm nay. Giả Niệm từ trong phương trận đi ra, ngẩng đầu nhìn thẳng trên tường thành. Đứng tại trên tường thành lệnh sứ trông thấy Giả Niệm thân ảnh. Sớm đã trầm xuống tâm càng thêm trầm thấp mấy phần, thiên sách quân đoàn các ngươi chiếm ta định giới thành. Thù sâu như biển, thù này ta Hoàng Long công hội há có thể không báo, lệnh sứ lớn tiếng nói. Mặc dù ngoài thành cái kia cường đại trận hình để hắn có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ tới công hội bên trong bảo vật cùng cái kia tại cách xa thế giới phó bản bên trong chủ. Lực lượng không khỏi lớn mấy phần. Giả Niệm thanh âm nâng lên mấy phần, đã lấy là huyết hải thâm cừu, vậy bọn ta liền không có cái gì để nói, hôm nay lợi dụng các ngươi Long Kỵ Thành. Hướng thiên ngoại thiên biểu hiện ra ta thiên sách phủ thực lực, Giả Niệm lớn tiếng nói. Sau đó bảo ai nguyện ý thay bản tướng đoạt lấy thành này, mặt tướng nguyện đi cam tồn hiếu. Cam Ninh, Đặng Đương đám người cùng kêu lên hét lớn. Giả Niệm trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Vung tay lên, truyền lệnh, Mãnh Công Long Kỵ Thành, vâng, 1100 danh tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Đặng Đương dẫn đầu bước ra, hướng Long Kỵ Thành nhào tới. Sau lưng 300 danh tướng sĩ theo sát phía sau, thanh âm theo cơn gió thổi đi qua, giết trường thương trong tay lóe ra quang mang. Đặng Đương khí thế trên người tăng vọt, 300 danh tướng sĩ rát cuống họng la lớn, giết giết Cam Ninh. Cam Tồn Hiếu cũng phản ứng lại, xuất lĩnh riêng phần mình thuộc hạ, đồng thời xông tới, đứng tại trên tường thành lệnh sứ gặp Giả Niệm trực tiếp mãnh công. Trong nội tâm chảy mồ hôi, hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định, kiếm vũ, phải, mấy tên kiếm tu lớn tiếng tuân mệnh. Trong chớp mắt kiếm khí tung bay, đứng tại trên tường thành ngàn tên kiếm tu đồng thời rút ra sau lưng lợi kiếm ni đạo đạo quang. Mang vờn quanh, ngay sau đó phóng lên tận trời. Quang mang tại trên tường thành đan sen, hình thành một cái thần bí đồ án. Giả Niệm nhìn lên bầu trời bên trong hình vẽ, dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Ban đầu ở Lăng Giang Thành bên ngoài, Dương Nghiêm Thanh giống như sử dụng qua, trận thanh âm vang lên. Bức đồ án kia hào phóng quang hoa, vô biên kiếm khí hóa thành lợi kiếm hình thái, hướng ngoài thành gào thét mà đi. Hiu hiu hiu, lợi kiếm tựa như mưa rơi bay tới. Cam Ninh, Đặng Đương cùng Cam Tồn Hiếu trên thân bộc phát ra liên tiếp mức thương tổn. Không thấy bầu trời trong dày đặc kiếm vũ, Cam Ninh đám người không lùi mà tiến tới. Trường đao trong tay vung vẩy, hung hăng nhào tới trên cửa thành. Thương tổn cực lớn giá trị ở cửa thành nổi lên hiện. Thanh máu giảm bớt một chút, ông bên tai truyền đến tiếng vang. Trên bầu trời kiếm vũ đột nhiên đình chỉ gặp những cái kia từ kiếm khí biến thành lợi kiếm bắt đầu xoay quanh. Cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng đột kích, Giả Niệm nhíu mày, xoay quanh bên trong lợi kiếm đan vào lẫn nhau dần dần dung hợp. Sát phạt chi khí trống rỗng xuất hiện. Đứng tại trên tường thành ngàn tên kiếm tu sắc mặt có chút tái nhợt. Lệnh sứ khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, rát cuống họng hô to, ta Hoàng Long công hội nội tình, không phải chỉ là mấy tên bốn giai, mấy trăm danh ba giai liền có thể hủy diệt, thông thiên tháp không thể, các người cũng không thể, giết lệnh sứ kiếm quyết trong tay biến hóa. Đếm mãi không hết lợi kiếm biến mất. Hóa thành một thanh lóe ra sáng bóng cự kiếm ni mây đen cuồn cuộn mà tới. Lôi đình ở trong đó du tàu, Lỗ Túc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nổi lên không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, vực ngoại người thủ đoạn không thể tưởng tượng, rõ ràng thực lực nhỏ yếu lại luôn có thể sử xuất không hiểu thấu quỷ dị thủ đoạn. Xoẹt xẹt một đạo thiểm điện bổ xuống, cự kiếm kia phía trên hiện ra vết rách. Xoẹt xẹt đếm mãi không hết thiểm điện rơi xuống cự kiếm kia lên. Vết rách nhanh chóng khuếch trương, cơ hồ tại trong chớp mắt liền che kín toàn thân. Ngàn tên kiếm tu đồng thời phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống trên tường thành. Ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm những cái kia khe hở. Hưng phấn cùng chờ mong lẫn nhau đan xen, bang lưỡi mác thanh âm vang lên, một đôi lạnh lùng ánh mắt phảng phất từ cự kiếm trong mở ra. Vô biên cảm giác áp bách càn quét mỗi một nơi hẻo lánh. Trong tay binh khí phát ra thanh thúy thanh âm ni đồng loại. Đồng loại của bọn nó sắp dáng lâm ni Giả Niệm tâm trầm xuống. Đây chính là Hoàng Long công hội sở dĩ có thể bảo vệ định giới thành át chủ bài sao. Trước kia đã từng nghi hoặc qua, cường đại như thế thông thiên tháp, bọn hắn lại là làm sao bảo vệ. Phải biết thiên sách phủ hoàn toàn là nhờ vào giáp xác trùng cường đại năng lực. Thế nhưng là những cái kia công hội cũng không có. Bất quá khi nhìn thấy chuôi này cự kiếm thời điểm, những cái kia lo nghĩ đều quy về hư vô. Hết chương.